Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049, chương 1050, Úy Nhiên hồi phong. 28. Minh Thù ngoài miệng nói lấy không đi tiếp tiểu yêu tinh. Cuối cùng còn chưa phải là hùng hục đi rồi. Thú nhỏ nằm ở bên cạnh ăn trộm Minh Thù quà vặt. Minh Thù đột nhiên ngồi dậy. Thú nhỏ giật mình một cái. Cả người lông đều nổ. Làm gì, xúc cất phát hiện chính mình ăn trộm. Hiển nhiên thú nhỏ suy nghĩ nhiều. Minh Thù ngồi dậy là bởi vì sở hồi đi ra rồi. Thú nhỏ rúc vào trong đồ ăn vặt, đem chính mình ngụy trang thành thất thải quà vặt. Thấy sắc vong nghĩa, hừ hừ, ghét hai chân thú. Minh Thù không mở sách mới, nhưng là nàng mỗi ngày đều mở ra đại danh. Đến khu bình luận sách của người khác đi kéo cừu hận. Không sai, nàng mở đại danh, cuối cùng còn muốn ký cái tên. Rất sợ người khác không biết là nàng làm. Chúng tác giả, mẹ nhà nó người này sợ là điên rồi. Làm sao lại không có bị giam lại đây? Tác giả đem Minh Thù hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là vừa không làm gì được nàng. Ngươi cùng nàng chửi đi. Nàng hận cho ngươi á khẩu không trả lời được. Ngươi không cùng nàng chửi đi. Nàng liền ở nơi đó nhảy nhót. Cuối cùng chỉ có thể cấm ngôn nàng. Minh Thù đại khái là bị toàn thể nhà văn kéo đen một vị tác giả. Minh Thù có thể làm sao? Vì giá trị cừu hận, nàng chỉ có thể liều mạng nha. Sở hồi nhìn nàng làm can, trừ hừ hừ đôi câu, cũng không thể làm gì nàng. Nàng một lời không hợp phải đánh người. Hù chết lão tử, cái này cái gì? Minh Thù cầm lấy một tấm tương tự vé vào cửa đồ vật. Vé công viên, Sở hồi khôn khéo trả lời. Con dâu ta muốn đi, ngươi theo ta có được hay không? Ngươi bao lớn, còn đi công viên gì? Con dâu ta muốn đi sao? Không có đi hay không? Bận bịu đây, Minh Thù ngoài miệng vô cùng ghét bỏ cự tuyệt. Xoay người lại đem phiếu thu vào. Giữa buổi sáng bị Sở hồi quăng đến công viên. Bởi vì là mới mở công viên, vẫn còn đang tại thử buôn bán trong lúc, người không phải là đặc biệt nhiều. Sở hồi cái gì cũng muốn chơi. Cái gì xe cáp treo, thuyền hải tặc, cơn lốc bay ghế. Minh Thù uể oải đi theo hắn. Toàn bộ hành trình chú ý điểm tại sân chơi trên quà vặt. Cuối cùng Sở hồi kéo lấy Minh Thù tiến vào Ma Thiên Luân. Tới sân chơi không chơi Ma Thiên Luân tình nhân. Đều không thể kêu tình nhân. Sở hồi ánh mắt nhìn lấy phía dưới, lộ ra rất vui vẻ. Minh Thù đưa tay nắm cả hắn. Thân thể dựa vào cái ghế, lười biếng nhìn lấy hắn gò má. Sở hồi đột nhiên quay đầu. Con dâu, truyền thuyết ngồi chung Ma Thiên Luân người yêu cuối cùng sẽ lấy chia tay chấm dứt. Nhưng là khi Ma Thiên Luân đạt tới điểm cao nhất thời điểm, nếu như hôn môi liền sẽ vĩnh viễn một mực đi xuống nha. Ngây thơ, Sở hồi, làm sao ngây thơ? Lão tử cha xét thật lâu, cùng ngươi chơi lãng mạn. Người cùng lão tử nói ngây thơ. Người mẹ nó rốt cuộc có hiểu hay không? Sở hồi nghiêng đầu nhìn lấy phương xa sinh buồn bực. Ma Thiên Luân càng ngày càng cao. Làm Ma Thiên Luân đến chỗ cao nhất thời điểm, Sở hồi đột nhiên bị bẻ trở lại. Minh Thù mặt ở trước mặt hắn phóng đại, mềm mại gần sát. Sở hồi tức giận không trả lời. Minh Thù bất đắc dĩ, làm bộ phải rời khỏi. Sở hồi lúc này mới ôm lấy nàng, đem nụ hôn này thâm nhập, mãi đến nhanh rơi xuống đất, Sở hồi mới buông nàng ra. Hừ, Minh Thù, tiểu yêu tinh làm sao khó hầu hạ như thế. Sở hồi dắt Minh Thù xuống, sau đó liền hất ra nàng, chính mình đi về phía trước. Hắn đi hai bước, đột nhiên cảm giác trên ngón tay có chút chói buộc cảm giác. Tròng mắt nhìn một cái, trên ngón tay không biết khi nào bị khoác lên một viên chiếc nhẫn. Mới vừa rồi ở phía trên thời điểm sao? Hắn không có làm sao chú ý. Sở hồi quay đầu tìm Minh Thù. Minh Thù đang theo một người mua kẹo đường, cười híp mắt bộ dáng đặc biệt còn nhìn. Bốn phía đoàn người lui tới ở trong mắt hắn tĩnh lại. Sở hồi lúc này chỉ thấy được cô gái kia. Nữ tử ghé mắt nhìn tới, cùng hắn tầm mắt chống lại. Nàng mím môi cười một tiếng, trong con ngươi sóng ánh sáng liễm diễm. chỉ có hắn đã gặp Ôn Nhu nụ cười. Minh Thù cầm lấy kẹo đường qua tới. Đi thôi, Sở Hồi giơ tay lên. Cái này, Minh Thù duỗi tay nắm chặt. Chơi đã, về nhà hai chữ để cho Sở Hồi đáy lòng nóng lên. Về nhà, trở về nhà của bọn họ. Sở Hồi chiếp ừ một cái. Rốt cuộc là không có tiếp tục hỏi. Trở về cầm tay nàng. Hai cái nhẫn thật chặt kề nhau. Thân ảnh của hai người thoáng như hòa vào nhau. Muốn ăn không? Muốn. Không cho. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù say người. Tại Sở Hồi trên môi hôn một nụ hôn. Sở Hồi nếm được rất ngọt mùi trái cây. Cho người nếm một chút. Nữ tử cười lui ra. Rất ngọt. Sở Hồi trở về chỗ một cái. Cùng con dâu một dạng ngọt. Lại một năm nữa. Rạp chiếu phim người đến người đi. Minh Thù ôm lấy bắp rang. Tầm mắt quét qua đám người chen lấn. Tìm tới đứng ở cách đó không xa Sở Hồi. Sở Hồi đầu tóc nhuộm lại màu đen. Lúc này đứng ở trước máy búp bê. Vẻ mặt quấn quýt nhìn lấy bên trong búp bê. Nàng bốn phía chung quanh không thiếu nữ sinh. Người người mặt lộ vẻ đào hồng. Tiểu ca ca, chúng ta có thể giúp ngươi bắt à? Tiểu ca ca, ta cũng được. Ta rất biết bắt. Bên cạnh các tiểu tỷ tỷ không ngừng giao hàng chính mình. Sở Hồi nhìn cũng không nhìn các nàng một dạng. Không muốn. Các tiểu tỷ tỷ rít gào. À, bộ dáng cự tuyệt đều thật là đáng yêu. Thật sự muốn ôm về nhà. Tiểu ca ca bắt không lên đây búp. Bê thật đau lòng. Máy búp bê này quá không hiểu chuyện rồi. Máy búp bê, chuyện liên quan gì tới ta à? Sở Hồi đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Hắn trịnh trọng bỏ tiền. Hít thở sâu. Tất cả mọi người ngưng thở. Nhìn lấy Sở Hồi động tác. Làm cái cặp đem búp bê kẹp lúc thức dậy. Nữ sinh chịu đựng rít gáo. Nhìn lấy cái cặp di chuyển. Nhất định muốn thành công. Nhất định muốn thành. À, nữ sinh phát ra thét một tiếng kinh hãi. Búp bê lại rớt trở về. Tiểu ca ca thật đáng thương nha. Muốn cho hắn mua thật nhiều búp bê. Sở Hồi trợn mắt nhìn búp bê, ước chừng là nghĩ nổi giận đạp máy búp bê rồi. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một cái tay đưa tới, quăng một miếng tiền xu. Tiếp lấy hắn liền bị người vòng lấy, kéo lấy tay hắn, thao túng nút ấn. Cái cặp vững vàng kẹp lại mới vừa rồi rơi xuống cái đó. Rời đến cửa hang, còn muốn không? Sở Hồi có thể theo trên thủy tinh, nhìn thấy người bên người. Hắn suy nghĩ một chút. Muốn. Minh Thù lại đầu tiên. Cái nào? Sở Hồi chỉ trong búp bê máy búp bê. Minh Thù đem búp bê kẹp đi ra. Sở Hồi dường như chơi ghiền. Chỉ huy Minh Thù không ngừng kẹp. Mãi đến bên cạnh nhân viên làm việc đều nhanh không nhìn nổi. Không chơi. Người ta muốn đánh người. Minh Thù buông ra Sở Hồi. Nhìn lấy bên cạnh búp bê. Trên người nhiệt độ biến mất. Sở Hồi bất mãn nhíu mày lại. Hắn cũng không nghĩ muốn những thứ này búp bê. Chỉ là ưa thích cùng Minh Thù cùng nhau làm những chuyện này. Bởi vì búp bê quá nhiều. Sở Hồi lại không phải thật muốn búp bê. Cho nên Minh Thù đem búp bê phân cho bên cạnh các tiểu tỷ tỷ. Các tiểu tỷ tỷ mặc dù đáng tiếc tiểu ca ca có bạn gái. Nhưng là bạn gái bộ dáng thật sủng hắn. Lại vui vẻ tiếp Minh Thù đưa búp bê. Cuối cùng Sở Hồi chỉ lấy một cái. Đi theo Minh Thù vào phòng chiếu phim. Điện ảnh là mới chiếu phim. Tên lấy được rất văn nghệ. Sở Hồi không phải là phải tới thăm. Minh Thù chỉ có thể phụng bồi hắn. Điện ảnh nội dung không ngoài chính là tình tình ái ái. Minh Thù nhìn đến lòng không bình tĩnh. Bắp rang ăn xong. Liền nắm tay của Sở Hồi chơi. Sở Hồi cảm giác đầu ngón tay có chút nóng. Hắn nghiêng đầu. Thấy Minh Thù đem ngón tay hắn đặt ở bờ môi hôn một cái. Sở Hồi chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đầu ngón tay xốp xốp. Nhịp tim không bị khống chế ra tốc nhảy lên. Nữ tử đem tay hắn để xuống. Khinh khinh nắm đầu ngón tay hắn. Lại không đếm xỉa tới nhìn trước mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.